Chương 719, tỉnh lại. Chờ Yến Du bình tĩnh trở lại lúc, phát hiện bao quát con trai ở bên trong, tất cả mọi người lo lắng nhìn xem chính mình, nàng cả cười cười, ta không sao, chỉ là ở trong mơ hiểu quá nhiều. Cho nên quân hậu là ở trong mơ, cho ngài truyền liên quan tới Vân Liêm sự tình Cố Tử Phong một câu bên trong hỏi. Yến Du gật đầu, không sai. Nói như vậy, cái kia Vân Liêm thật đúng là không có nói sai, lần này quân thượng có thế thuận lợi như vậy, đều là bởi vì quân hậu Thiếu Hạo nói xong, QNZ nhìn nội điện một chút, luôn cảm thấy vị này quân hậu quá phận thần bí, quá phận ngưu bức. Mà Yến Du, nàng QNZ lần thứ hai gật đầu, không sai, nếu không có phu quân, ta cũng chỉ có thể suy đoán ra cái kia linh trí tồn tại, nhưng lại không biết nàng nội tình, tự nhiên QNZ sẽ không biết, nên như thế nào bắt giữ nàng. Cái kia tây tây cái này móng vuốt Thiếu Hạo vẫn là nhìn về Tây Vương Mẫu móng vuốt, cùng đồng dạng tại nứt ra lôi thần móng vuốt. Ngoài ra, Cố Tử Phong cùng Nhị Mao, bọn hắn tay QNZ tại giãn nước, lại cũng không có bởi vì Vân Liêm bị bắt được, mà xuất hiện bất luận cái gì khép lại hoặc đình chỉ nứt ra tình huống. Liên liên hùng hùng hổ hổ gấp trở về Đế Tuấn, cũng giống vậy bất quá Đế Tuấn vừa tiến đến liền hỏi, sư công đâu này ngươi ngồi xuống trước. Thiếu Hạo đem người kéo đến trên chỗ ngồi, sư công không có việc gì, tại dưỡng. Không có việc gì thế nào muốn dưỡng Đế Tuấn cảm thấy lời này liền có vấn đề nhưng Yến Du đã lên tiếng, là không có việc gì, nhưng QNZ còn không có tỉnh. Nha! Đế Tuấn lúc này mới thành thật ngồi xuống. Yến Du nhìn một vòng, Lưu Phong đâu này khởi bẩm đại tiểu thư, thiếu chủ của chúng ta còn đang bế quan đâu, vẫn rất ra dáng, thuộc hạ cũng không dám quấy rầy, sợ bị đánh. Nhị Mao từng cái bẩm tới. Nhưng tất cả mọi người không tin Nhị Mao sẽ sợ bị nào đó đại huyền điệu đánh bất quá Thiếu Hạo vẫn rất hiếu kỳ. Hắn thật đang bế quan cảm giác cái này tay nứt ra vấn đề thuộc hạ không biết. Nhị Mao kỳ thật cảm thấy sao, khả năng không lớn. Hắn thậm chí hoài nghi, bọn hắn thiếu chủ không phải đang bế quan, mà là tại ngủ ngon. Thế nhưng lời này Nhị Mao không dám nói, hắn trực giác nếu như là nói, có thể thật muốn bị đánh Yến Du thật cũng không tiếp tục truy vấn. Mà là nói do nói, vô trí thôn phệ, trên lý luận mà nói, cùng Vân Liêm không có quan hệ, nàng vô pháp điều khiển cố lực lượng này. Lời này ngược lại để tất cả mọi người thoáng an tâm, ít nhất nói rõ Vân Liêm không có gì hậu thủ, có thể nói đi thì nói lại, nếu không phải Vân Liêm, cái kia lại là cái gì tình huống mang nghi vấn tất cả mọi người, liền đều trông mong nhìn xem Yến Du, chờ đợi giải thích nghi hoặc. Mà Yến Du, nàng cũng là vươn tay ra, ta... đã tạm thời không ngại. Ta nhóc con đi theo đưa ra một đôi trắng trắng mềm mềm tiểu tay mập, không có, như hi đúng à, tiểu bảo ra cu nở dê cùng một chỗ đi theo vào, hắn nện không có việc gì Nhị Mao lúc này mới phát hiện vấn đề này Đế Tuấn liền liếc mắt, cùng sư công có quan hệ a cái kia quân hậu trước đó cu nở dê rách ra a Tây Vương Mẫu cảm thấy tiểu quân vẫn tương đối đặc thù. Yến Du cũng đã nói, tiểu bảo liền những cái kia vô trí sinh linh đều có thể ăn. Đương nhiên sẽ không bị thôn phệ. Cho nên cái này cùng tiểu bảo gia thể chất có quan hệ cái kia quân thượng ngài đây là tốt như vậy còn có quân hậu. Cái kia một tay giống như cũng khá nhiệt liệt đưa ra nghi vấn tất cả mọi người, đều muốn biết giải quyết như thế nào tay nứt ra vấn đề. Dù sao tật xấu này mặc dù không đau không ngứa, phảng phất cu nở dê không ảnh hưởng chiến lược, có thể là cảm giác liền rất khiếp đến sợ luôn cảm giác mình lúc nào cũng có thể sẽ bị nứt ra không còn. Yến Du còn đuổi theo định rồi tất cả mọi người trong lòng lo lắng, nói đến, ta cũng không rõ ràng lắm vấn đề này mấu chốt tại nơi nào, bất quá có thể khẳng định một điểm là, một khi cái này vết rách lan tràn đến tâm mạch, liền sẽ hôi phi yên diệt. Quân thượng thế nào biết được Cố Tử Phong tiềm thức đặt câu hỏi, cũng là quân hậu cáo chi ngài Yến Du lắc đầu, hiên viên, kỳ thật liền là một ví dụ. Lời này ngược lại để Đế Tuấn có lập sở ngộ, nói cách khác nếu như không ra quỷ mộ, hoặc một mực đặt mình vào tại loại này hoàn cảnh phía dưới, liền sẽ không nứt ra nhưng nếu là trở về cựu thiên, liền sẽ có vấn đề. Ừm, cho nên đây là trật tự xung đột vấn đề. Yến Du đưa ra chỗ mấu chốt, là vinh ám tử quật bên trong vô trí trật tự, dung nhập thân thể chúng ta bên trong, cùng chúng ta thân thể nguyên bản trật tự, phát sinh xung đột kết quả. Không sai một đạo yếu ớt thanh âm liền tại thời khắc này, đón lấy Yến Du mà nói. Để cho tất cả mọi người đều tiềm thức theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy đã thức tỉnh Thái Hạo Thiếu Hạo liền đứng dậy đi đỡ Thái Hạo tới, người sau QNZ không có cự tuyệt. Bất quá tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt đều tương đối phức tạp. Thái Hạo QNZ không có giải thích hắn sa đọa nguyên nhân, mà là tiếp tục vừa rồi chủ đề. Đây là Vân Liêm mang đến vấn đề, nàng vốn là trên cái kỷ nguyên sáng thế người, cho nên cái kia mảnh viền tịch chỗ, kỳ thật cũng là Vân Liêm cái kia kỷ nguyên thế giới một góc, lại là hủy diệt lúc một góc. Nguyên do đâu? Yến Du hỏi. Cho nên, mong muốn triệt để quyết tuyệt tất cả vấn đề, nhất định phải đem viên tịch chỗ đưa về trên cái kỷ nguyên, để nó hoàn toàn biến mất ở trên cao cái kỷ nguyên, không cần liên lụy đến kỷ nguyên này bên trong. Nếu không đó chính là một cái thai hoàng ẩm. Hơn nữa ta phỏng đoán, viên tịch chỗ không tán, Vân Liêm cũng sẽ không triệt để chết đi, cái chỗ kia chính là nàng khởi nguyên. Thái Hạo êm thai nói, đây chính là ngươi nguyện ý bị Vân Liêm dung hợp nguyên nhân. Yến Du hỏi lại. Thái Hạo lại trầm mặc thật lâu, ngay tại mọi người cho là hắn không có trả lời lúc, hắn lại nói, không phải, ta từng là thật lo lắng, nữ quân ngài sau cùng lại phá hủy cửu thiên, cho nên phối hợp Vân Liêm. Người Tây Vương mẫu đã muốn quấy nhiễu người nhưng Mị Nhi đại đao trở ra rất nhanh, bất quá Yến Du giơ tay lên ra hiệu các nàng tỉnh táo, đồng thời hỏi, như thế vừa vì sao muốn nói những thứ này người không nói, có lẽ ta một mực tìm không thấy biện pháp, sau cùng đấu không lại Vân Liêm. Không, dung giật sẽ giúp ngài. Thái Hạo rất khẳng định, dù là ta hiện tại không cáo chi, chờ hắn tỉnh lại, các ngươi cũng sẽ hiểu tất cả những thứ này, ta bất quá là trước giờ cáo chi mà thôi. Ngươi biết liền tốt. Tây Vương mẫu tức giận thu hồi móng vuốt, đối với Thái Hạo địch ý lại thu lại không được. Thái Hạo QNZ không để ý, hắn chỉ là tiếp tục nói, còn nữa, Vân Liêm đồng dạng là muốn phá hủy cửu thiên, nàng không hề giống nàng chỗ hứa hẹn như vậy, chỉ là trừ tận gốc nữ quân ngài đối với cửu thiên ảnh hưởng. Chỉ là ta biết một điểm này lúc này đã muộn, ta cùng nàng đã triệt để dung hợp, ta sau cùng không có phản kháng, cũng coi như hiểu, thế nào trở về trên cái kỷ nguyên. Còn có thể trở lại. Thiếu Hạo kinh ngạc. Thái Hạo lại nhẹ gật đầu, có thể, ta thậm chí phỏng đoán, Vân Liêm ở chỗ này làm nhiều như vậy, nhưng thật ra là muốn quay trở lại cải biến hết thảy từ một loại nào đó góc độ tới nói, cũng coi là cứu thế, lại là hy sinh chúng ta cửu thiên cứu thế. Cùng Vân Liêm dung hợp, để cho Thái Hạo thu được bộ phận Vân Liêm ký ức, cũng làm cho hắn có thể mơ hồ đoán được Vân Liêm dự định. Nói như thế, Vân Liêm chỉ là vì cứu nàng cái kia một kỷ nguyên sinh linh, cho nên nàng vẫn là cái rất có lương tâm đại năng đế tuấn trực giác không đúng, bởi vì Vân Liêm không giống mà sự thực là nàng đồng thời cũng là tự tay hủy diệt chính mình cái kia một kỷ nguyên ke huy đi hệ tờ, mặc dù lúc kia bên trên một kỷ nguyên, kết quả cuối cùng cũng là băng diệt, bởi vì triệt để hỗn loạn trật tự đã vô pháp khôi phục. Vân Liêm liền cảm giác, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng đem toàn bộ vũ trụ sinh linh lực lượng, tất cả tập hợp trở về chính nàng thể nội, để cho nàng thu hoạch được tránh thoát hoàn vũ băng diệt nội tình, để ngày sau tái sinh. Nhưng đợi nàng tại kỷ nguyên này thức tỉnh lúc, nàng phát hiện nàng đã vô pháp nhúng tay thế giới này hết thảy, bởi vì thế giới này sáng thế người là nữ quân, không còn là nàng. Thái Hạo trần thuật tất cả. Cho nên nàng muốn giết nữ quân trưởng trở về tất cả. Thiếu Hạo nói xong, lập tức lắc đầu bác bỏ chính mình, cũng không đúng, nàng dù là giết nữ quân, cũng vô pháp trọng trưởng cửu thiên, bởi vì nàng bị ngăn cách, nàng căn bản là không có cách dung nhập thế giới này. Không sai, cho nên nàng muốn trở về, muốn thay đổi bên trên một kỷ nguyên hủy diệt, cụ thể ta cũng không rõ ràng, lại cái này đều chỉ là ta phỏng đoán, Vân Liêm rất giàu hoạt, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được nàng bộ phận ký ức. Thái Hạo biểu thị, theo ngươi nói như vậy, chúng ta mong muốn giải quyết như tay vấn đề, liền được đem Vịnh Ám Tử quật mang về bên trên một kỷ nguyên. Đế Tuấn nói xong, nhịn không được hầu nghi nói, ta thế nào cảm giác, ngươi có thể cùng Vân Liêm nhập bọn, muốn hại chúng ta đi qua đâu này. Lời này đưa tới Tây Vương mâu mãnh liệt phụ họa, đúng đúng đúng, ta cũng như thế hoài nghi. Thế mà vù vù một đạo yêu ớt ba động, đúng vào lúc này, chấn động vô cực tiên. Để cho cảm giác được chỗ ngấu chốt tiến du, tiềm thức lộ ra vui mừng đắt nhóc con cu nở dê mở to một đôi tròn căng đại hát nhãn.